Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, Hắc Dực tới chơi. Ba thiên sau sáng sớm, Lôi Nặc bay tới không trung, bao quát toàn bộ thần công thành, lấy hắn thực lực, còn phiêu không quá cao, chỉ có thể nhìn được lấy thần công phủ làm trung tâm một bộ phận. Trải qua ba ngày, thần công phủ đã khôi phục hơn phân nửa. Đây chính là tinh thiết thành tốt chỗ. Tất cả kiến trúc đều là do tinh thiết bản tạo thành. Phi thường rắn chắc, coi như là tông sư cũng rất khó phá hư. Duy tu cũng phương tiện, chỉ cần thay đổi hư hại tinh thiết bản là tốt rồi. Đương nhiên, từ tinh thiết bản tạo thành kiến trúc, cũng có rất nhiều phiền phức. Vì này công tượng doanh trung phân ra hai cái thực nghiệm tổ, chuyên môn nghiên cứu tài liệu tương ứng. Nam trưởng không có chia bốn mùa, chỉ có mùa khô cùng mùa mưa. Trong một năm nhiệt độ thấp nhất thời điểm đã ở 20 độ tả hữu, bởi tới gần Hải Dương, giữa hè tiết cũng sẽ không quá nhiệt, có thể đạt được 40 độ cao ôn thời gian sẽ không quá dài. Nhưng nơi này Thái Dương đặc biệt độc, ở ngày mùa hè chưa lúc, không ai dám ở Thái Dương dưới đáy công tác. Tinh thiết bản là rắn chắc, có thể nó dẫn nhiệt tính quá mạnh, cu ly ở tinh thiết bản xây thành che nắng xuống, vẫn như cũ mồ hôi chảy kẹp lưng, nếu là không có tương ứng đề phòng trúng gió biện pháp. Muốn không bao lâu, lại cường tráng hán tử cũng sẽ bị cảm nắng mất nước. Hơn nữa nơi đây phần lớn công tác cùng tinh luyện kim loại có quan, vô cùng vô tận tinh thiết, là dựa vào lấy mấy trăm ngàn người ngày đêm nhạt rừng nỗ lực. Tài năng có, này thì chính trực giữa hè, nếu là sáng sớm, không khí cũng có vẻ oi bức dị thường. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn một chút thiên không, theo tài thần số liệu trên ra kết luận, gần nhất hai thiên sẽ có bạo vũ. Nam trưởng bạo vũ cũng không phải là đùa giỡn, dường như từ đỉnh đầu trên hướng hạ rót nước, hoàn hảo thần công thành phía dưới, là một cái to lớn thế giới ngầm, làm cho Lôi Nặc bớt đi vô số phiền phức, chỉ cần chuẩn bị tốt đầy đủ hạ thủy thông đạo, liền không cần lo lắng nước mưa quá nhiều. Tiên sinh, đã phát sinh báo động trước, ẩn dấu thức hạ thủy toàn bộ mở ra. Lôi Cửu Phi đến Lôi Nặc bên người nhẹ giọng nói đạo. Ừ, ngươi gần nhất như thế nào đây? Lôi Nặc đối với Lôi Cửu càng phát thỏa mãn. Bên người tam vị địa tiên, Tống Chiết không cần phải nói. Đó là lão bài vũ giả. Trở thành địa tiên về sau, tuy là nguyện ý ở lại bên cạnh mình, lại như có như không mang theo địa tiên cái giá. Lôi Nặc nhất định dành cho đầy đủ tôn trọng. Giống chuyện nhỏ như vậy, Tống Chiết là không thể băng Lôi Nặc làm. Còn thủy tinh, vậy thì không thể toán địa tiên. Một môn tâm tư chui ở bí tịch trong đống, điên cuồng học tập Lôi Nặc cho nàng kiến thức căn bản. Lôi Nặc đã nghĩ không minh bạch, ngươi một cái học y, bắt đầu lại từ đầu học ngành kỹ thuật, có cần phải cố gắng như vậy sao? Cảm giác tốt, Tống Tiên chỉ điểm rất nhiều. Trở thành địa tiên đã là thứ tư thiên, Lôi Cửu kích thích tinh thần vẫn không có thối lui. Tống Chiết mà, Lôi Nặc thật đúng là không coi trọng hắn. Ở hắn biết những thứ này địa tiên bên trong, vô luận địch ta, Tống Chiết đều là yếu nhất. Vũ Khê, Lãnh Tuyền, thực lực xa ở hắn bên trên, liền huyền nhân mấy vị địa tiên, đều so với Tống Chiết mạnh hơn trên một mảng lớn. Vì này Lôi Nặc nghĩ tới rất nhiều biện pháp, có thể Tống Chiết khó chơi a, không chỉ có là nhiều tư nguyên hơn, vẫn là Lôi Nặc ý nghĩ kỳ lạ cách nghĩ, tựa hồ đối với Tống Chiết đều không cái gì trợ giúp. Tống Chiết đương nhiên là có tiến bộ, nhưng hắn tiến bộ tốc độ thực sự quá chậm, Lôi Nặc không được giải khai trước kia đại sở địa tiên mạnh bao nhiêu. Dù sao ngoại trừ Tống Chiết bên ngoài, đều mạnh nhất, đừng toàn bộ nghe Tống Tiên, mỗi vị địa tiên đều có đặc điểm của mình, Thiên hồn dẫn ngươi học như thế nào? Lôi Nặc hỏi. Thiên hồn dẫn cái này trùng học trộm tới vũ kỹ. Lôi Nặc thử dạy cho người khác. Kết quả rất không xong. Bao quát Tống Chiết ở bên trong. Lôi Nặc người bên cạnh sẽ không một cái có thể học thành. Thử qua, không tốt lắm. Lôi Cửu ấp a ấp úng nói đạo. Đây chính là tiên sinh giáo thủ đoạn. Nhất định là phi thường lợi hại. Có thể nàng thử nhất chỉnh thiên. Căn bản không nhập môn. Nói không tốt lắm là cảm giác mình vô dụng. Tiên sinh dạy cho nàng cái gì cũng không học được. Không có quan hệ. Mọi người có riêng mình duyên cớ pháp. Ngươi có thể thử nghiệm thêm độ không tuyệt đối. Lôi Nặc thuận miệng nói đạo. Giống Lôi Cửu như vậy địa tiên. Càng nhiều càng tốt a. Hai tử của nhà mình chính là làm cho người yên tâm. Tiên sinh cẩn thận, Lôi Cửu quay đầu nhìn về phía tử thần dãy núi. Không có việc gì, là lão bằng hữu. Lôi Nặc cười cười nói đạo. Có tài thần ở, tử thần bên trong dãy núi động tĩnh. Tự nhiên không gạt được hắn. Khoảng khắc về sau, Tống Chiết, Thủy Tinh phi đến Lôi Nặc bên người. Nhìn phía xa điểm đen càng ngày càng gần. Hắc Dực, đã lâu không gặp. Lôi Nặc nhìn phi đến trước mắt Hắc Dực nói đạo. Vô hình tiên lực ba động truyền đến. Thiên Hỏa hỏi ngươi, vì sao tìm được băng nguyên thạch? Không giao cho nó, ngươi làm trái hiệp nghị. Băng nguyên thạch, ở nơi nào? Lôi Nặc kinh ngạc hỏi. Hắn căn bản không có rời đi thần công thành. Từ đâu tới băng nguyên thạch? Lúc trước Thiên Hỏa đưa ra yêu cầu thời điểm, Lôi Nặc là bằng lòng. Có thể Thiên Hỏa căn bản nói không được rõ ràng băng nguyên thạch là hình dáng gì. Muốn tìm, đều không thể nào bắt tay vào làm. Hắn đã từng phái ra qua một đội người ngựa, đi trước đây tìm được băng nguyên thạch địa phương kiểm tra. Tự nhiên không có kết quả gì, nơi đó đã khôi phục như lúc ban đầu. Thoạt nhìn cùng thông thường sơn động không có gì khác biệt. Lôi Nặc nói băng nguyên thạch cùng Thiên Hỏa muốn dường như không phải cùng nhất chủng đồ đạc. Lôi Nặc có cái gì biện pháp? Nàng ăn băng nguyên thạch. Hắc Dực chỉ vào Lôi Cửu nói đạo. Cái gì? Lôi Nặc trong nháy mắt liền hiểu. Lan Vũ là băng nguyên thạch. Ngươi nói đoàn kia Lan Vũ? Lôi Nặc truy vấn. Nhãn trung lóe kích thích. Đây chính là ngoài dự liệu chuyện tình. Hiệp nghị gì gì đó. Hắn mới không để bụng đây. Lôi Nặc biết Thiên Hỏa là không cách nào di động. Tử thần bên trong dãy núi mặc dù có bốn cái địa tiên thú, lại không nhất định đều nguyện ý nghe theo Thiên Hỏa chỉ huy. Huống hiện tại bên người có tam vị địa tiên. Thần công thành cũng có kích thước nhất định. Chỉ cần Thiên Hỏa vô pháp đi ra tử thần chi nhãn. Lôi Nặc thật đúng là không sợ nó. Ta không biết cái gì Lan Vũ. Thiên Hỏa là nói như vậy. Hắc Dực lắc đầu. Liếc mắt nhìn Lôi Nặc bọn họ tam vị hai chân thú địa tiên. Có chút ước ao. Đừng xem nó cũng là địa tiên thú. Cũng là không thể rời bỏ hỏa trì. Càng không pháp ly khai tử thần dãy núi. Thiên Hỏa nói. Đem nàng đưa đến tử thần chi nhãn. Hiệp nghị hữu hiệu như cũ. Hắc Dực chỉ vào Lôi Cửu nói đạo. Không thể. Lôi Nặc sạch sẽ cự tuyệt nói. Chiến tranh. Hắc Dực uy hiếp nói. Theo liền. Lôi Nặc ánh mắt như đao. Nhìn về phía Hắc Dực. Ngươi muốn giết ta. Vô dụng. Thiên Hỏa hội sáng tạo càng nhiều hơn thần thú. Hắc Dực cảm nhận được Lôi Nặc trong mắt sát cơ. Từ từ lui về phía sau, giết nó. Lôi Nặc chấp trưởng thần công thành đã mấy năm, nhất ngôn cửu đỉnh, đã hoàn toàn không phải năm đó cái kia trái đất trên chuyển kiếp tới sinh viên. Chém giết một con địa tiên thú, với hắn mà nói không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Không được quản xuất phát từ cái nào chủng suy nghĩ, đã khai chiến, có thể giết một cái một cái. Lôi Cửu nghe được mệnh lệnh, trong nháy mắt triển khai thần vực, động tác so với Tống Chiết nhanh hơn nhiều lắm. Ở thần vực bên trong, Hắc Dực tốc độ giảm xuống phân nửa, không chờ nó triển khai công kích, toàn thân phát lạnh, hai cánh trên xuất hiện một tầng xương trắng. Lôi Cửu đã phát động tuyệt địa không độ. Sư tỷ, độc chết nó. Lôi Cửu thấy độ không tuyệt đối, chỉ có thể giảm bớt hắc dực tốc độ, vô pháp làm đến nhất kích tất sát, vội vã bắt chuyện sư tỷ xuất thủ. Ô, tới, đây là Lôi Cửu lần thứ hai nói ra độc chết nó. Thủy Tinh phản ứng so với lần trước sắp một tuyến, độc vực triển khai, lưỡng đạo thần vực chồng chung một chỗ, hắc dực tốc độ lần nữa chậm phân nửa. Hắc dực là tốc độ hình thần thú, ở tử thần dãy núi tư thánh thú chung, thực lực nhưng thật ra là thấp nhất, đừng xem nó yêu mến ở không đi gây sự, thường thường quấy rầy mặt khác ba con thần thú, có thể mỗi lần kết quả đều là như thật, dựa vào nhanh vô cùng tốc độ, cho chúng nó tìm chút phiền phức, muốn đánh chém cùng giai thần thú, căn bản không thể. Làm tốc độ của nó giảm xuống đến nguyên bản 1/4. So với thông thường tiên chậm hơn thời điểm, ngạnh thực lực chưa đủ vấn đề liền bạo lộ ra. Tống Chiết phản ứng cũng không chậm, nhưng hắn còn có chút do dự. Trước đây hắn cùng Lôi Nặc tiến nhập tử thần dãy núi, truy tung Lãnh Tuyền, thẳng đến tử thần chi nhãn, tận mắt chứng kiến qua thiên hỏa cường đại, cùng sinh vật như vậy cùng chết. Trong lòng hắn không có chắc a. Tiên sinh quay đầu nhìn về phía Lôi Nặc, không cần nuông chiều nó, đàm phán cũng cần đầy đủ vũ lực chống đỡ. Lôi Nặc nói xong, 10 cái châm diệp bắn ra, buông lỏng bắn phá hắc dực hộ tống thể tiên lực. Chờ một chút, ta không muốn chết. Hắc dực thét lên, hôm qua nó dò nữa hỏa trì, muốn đột phá giải quyết tiên lực sói mòn vấn đề, kết quả bị thiên hỏa vồ vào tử thần chi nhãn sâu chỗ, dùng hỏa trì cho nó hạ đạt mệnh lệnh, hắc dực không thể không đến. Vốn cho là chỉ là mang câu bắt một con hai chân thú trở về, thật buông lỏng sự tình, không nghĩ tới mới gặp lại Lôi Nặc thời điểm bên cạnh hắn lại có tam vị địa tiên. Tuy vậy, hắc dực cũng không sợ, nó rất tinh tường thiên hỏa lợi hại, nó tin tưởng Lôi Nặc cũng biết, vì một con hai chân thú, đắc tội thiên hỏa đáng giá không? Lôi Nặc cư nhiên không đồng ý, hắc dực cái kia bạo tinh khí lập thì liền đi lên, trực tiếp tuyên bố khai chiến. Lời này nhi cũng không phải là thiên hỏa nói, không nghĩ tới, không chỉ có không có thể uy hiếp được Lôi Nặc, Lôi Nặc lại muốn giết chết nó. Nhân gia không chỉ có là muốn như vậy, còn có thực lực như vậy. Hai vị nó chưa từng thấy hai chân thú vương đồng thời xuất thủ, hắc dực cư nhiên liền năng lực phản kháng cũng không có. Muốn tinh tường, nơi này là tử thần dãy núi, là thiên hỏa địa bàn, ta không muốn chết, ngươi muốn chết sao? Địa tiên thú vương ngôn ngữ thật đủ thiếu thốn. Ngoại trừ chết, hắc dực cũng sẽ không khác uy hiếp từ ngữ. Chưa thử qua, chết là ai còn chưa nhất định đây. Lôi Nặc lạnh lùng nói, cùng dã thú giao tiếp, đem nhân loại thói quen đều để ở một bên. Dã thú chỉ quan tâm thực lực, chánh tông rừng rậm pháp tắc, nhân loại thích cân bằng, quyền mưu, ở dã thú trước mặt, tất cả đều là xả đàn. Ngươi gặp qua thiên hỏa, ngươi biết, ngươi đánh không thắng. Hắc dực thân trên cắm 10 cái châm diệp, bị hai trọng thần vực áp chế, dáng vẻ thoạt nhìn rất khôi hài, vẫn còn đang nỗ lực giãy giụa, uy hiếp, nhân loại là không thể nào hiểu được dã thú tâm tư. Vừa nói không muốn chết, vừa giãy giụa, còn muốn một bên uy hiếp, thật là mâu thuẫn biểu hiện, nó ra không được. Ta có thể phái phi thuyền nổ banh tử thần chi nhãn. Lôi Nặc lạnh lùng nói. Hắn biết, hắc dực gặp qua thuốc nổ uy lực. Tử thần ngoài dãy núi vây doanh địa, mỗi ngày đều biết đánh nhãn nã pháo. Có hắc hỏa dược, Lôi Nặc tự nhiên muốn dùng để khai thác mỏ. Có thể tiết kiệm rất nhiều nhân thủ. Tử thần chi nhãn quá lớn, tạc bất phôi, hắc dực kiên trì nói. Mỗi ngày ta có rất nhiều thuốc nổ. Lôi Nặc thẹn thùng, chính mình xung động. Hắc Dực nói không sai. Tử thần chi nhãn quá lớn. M, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.